Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Thể Hồ Quán Đình. Thánh nhân nắm chắc thiên đạo đại thế, đi xử chính là thiên đạo quyền hành. Trời muốn giết ngươi, ai có thể cứu ngươi? Trời như chôn vùi ngươi, ngươi lại há có thể không chết? Bị thánh nhân chém giết, 99% xác suất là thật đã chết rồi. Chân linh sẽ bị thánh nhân chôn vùi vạn cổ. Chỉ cần đại thiên thế giới có thánh nhân tọa trấn, trấn áp pháp tắc trong thiên địa, ngăn cách vô tận thời gian, ngươi liền vô pháp phục sinh mà ra. Tựa như là một dòng sông, nếu như nói thượng du là quá khứ, hạ du là tương lai, đại la chân thần là trong nước sông cá. Như vậy thánh nhân liền là quá khứ cùng tương lai ở giữa một tấm lưới. Một khi bị tấm lưới này cho tách ra, trong nước sông sợ là không còn có cơ hội phục sinh. Thực lực càng yếu, thân thể càng nhỏ, càng dễ dàng trốn qua lưới đánh cá bắt giữ. Ngăn cách, thực lực càng mạnh, thân thể càng lớn, ngược lại là càng dễ dàng bị lưới đánh cá bắt được. Không có bước vào thánh nhân cảnh giới, liền mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Thánh nhân vĩ đại chỗ, chiếu rọi thời gian trường hà, trấn áp thời gian trường hà, sở hữu chết đi sinh linh, như cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, liền gần như tại thật bị giết chết, lại không phục sinh cơ hội. Cho đến một ngày kia, lòng sông khô héo, thế giới hủy diệt, thời gian trường hà lại không dòng sông, như vậy chúng sinh đều muốn diệt tuyệt, nhưng lưới đánh cá vẫn như cũ là lưới đánh cá. Mặc dù thân ở thời gian trường hà bên trong, nhưng lại đã vượt qua thời gian trường hà bên ngoài, không tại thời gian trường hà trưởng khống phạm trù bên trong, cũng sẽ không nhận thời gian trường hà ảnh hưởng. Chân chính nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Nhìn Minh Hà con mắt trợn to, Dương Tam Dương cười cười. Thánh nhân, đã là không thể tưởng tượng nổi chi cảnh vậy. Người như nghĩ biển máu không khô, Minh Hà bất tử, còn kém xa lắm đâu. Trừ phi người biển máu cùng phương thế giới này thiên đạo vận chuyển dung hợp lại cùng nhau, cũng coi là nửa bước hợp đạo. Đến lúc đó biển máu thành vì thiên quy một bộ phận, thánh nhân tự nhiên cũng liền không làm gì được ngươi. Minh Hà nghe vậy như có điều suy nghĩ, lộ ra thụ giáo chi sắc, sau đó sắc mặt cung kính nói, 30 năm sau, tiểu đệ muốn chứng thành kim tiên, còn xin sư huynh đến đây xem lễ. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, xem như đáp ứng hắn lời nói. Ngươi lại đi thăm viếng tổ sư. Bây giờ ta linh đài phương thốn thánh cảnh tái xuất một kim tiên, tổ sư nhất định là sẽ hoan hỷ cực kỳ. Đến lúc đó ngươi tộc bên trong mối thù, tổ sư cũng chưa chắc không sẽ giúp ngươi báo. Chủng tộc mối thù, không vội, tiểu đệ bây giờ đã được dòm kim tiên chi diệu, loại chuyện này há có thể làm phiền tổ sư, còn là tiểu đệ tự mình động thủ tốt. Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, sau đó nói sang chuyện khác, sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiểu đệ quan ngươi tựa hồ là kim tiên khí tức, nhưng cảnh giới, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, thực sự là rất quái. Ha ha ha, Dương Tam Dương chụp chụp Minh Hà bả vai, vì huynh tu luyện một môn sao sao sao sao sao nếu có thể chứng thành đạo quả, liền truyền cho ngươi, gọi ngươi cùng ta một đạo đăng lâm vô thượng thánh vị. Đa tạ sư huynh, Minh Hà yêu dị khuôn mặt, bên trên cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung, phảng phất pho tượng khuôn đúc, tiếu dung đơn giản cứng ngắc, nhìn rất miễn cưỡng, so với khóc còn khó nhìn hơn. Lại đi thăm viếng tổ sư, ban đêm ngươi sư huynh đệ ta uống rượu một chén rượu. Bây giờ theo thời gian thấm thoát, có thể nhìn thấy quen thuộc gương mặt thế nhưng là càng ngày càng ít. Dương Tam Dương cười cười. Minh Hà lĩnh mệnh mà đi, sắc mặt cung kính rời khỏi đại điện. Tiểu tử này, khó lường a, Bạch Trạch chẳng biết lúc nào Tự Dương Tam Dương ngực chui ra ngoài, nhìn Minh Hà bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Như thế nào không được? Dương Tam Dương nói, người tu vi cao thâm, tự nhiên nhìn không ra dị tượng, nhưng là tại lão tổ trong mắt ta, cái kia Minh Hà chỗ nào là người? Rõ ràng là một mảnh hạo nhiên vô tận, chẳng biết giới hạn biển máu. Biển máu bên trong vô số lệ quỷ oan hồn ở trong đó giãy giụa kêu rên, tràn ngập vô tận thống khổ, vĩnh thế không được siêu thoát. Bạch Trạch sắc mặt hoảng sợ, nhìn liếc mắt, liền tựa hồ muốn người chân linh thôn phệ đi vào. Vĩnh thế không được siêu thoát. Linh đài Phương Thốn Sơn hậu viện tổ sư chắp hai tay sau lưng, đứng tại cây đa dưới, một đôi mắt nhìn về phía phương xa vân cốc. Minh Hà quỳ sát tại tổ sư dưới chân, sắc mặt cung kính khiêm tốn. Giết chóc đại đạo, biển máu đại đạo, còn có một số khác, vi sư xem không hiểu. Ngươi đã tại giết chóc đại đạo bên trong đi ra thuộc về ngươi chính mình đại đạo. Tổ sư lấy xuống một chiếc lá, đặt ở trong tay quan sát. Đệ tử ngu dốt, toàn bằng thiên ý chỉ điểm tạo hóa. Bây giờ trải qua kiếp nạn, quay về sơn môn, còn xin lão tổ chỉ điểm. Minh Hà sắc mặt cung kính nói. Tổ sư nghe vậy chắp hai tay sau lưng, qua một hồi lâu mới nói, giết chóc đại đạo, phiền toái nhất, người giết ta ta giết ngươi, giết thiên địa đen kịt, nhân quả dây dưa, người cuốn vào tam tộc sát kiếp mà bất tử, toàn bằng trong cơ thể ngươi cái kia hai kiện bảo vật trấn áp nhân quả nghiệp lực, thay người gánh chịu lưng đeo kiếp số. Bất quá, cái này cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, như tiếp tục giết chóc đi, chỉ sợ cái kia hai kiện bảo vật cũng vô pháp trấn áp ngươi khi số thời điểm, chính là ngươi bỏ mình ngay. Đến lúc đó, chỉ sợ ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh cũng phù hộ không được ngươi. Sở hữu cùng ngươi có thiện nhân thiện quả người, cũng sẽ bị cái kia vô tận nhân quả nghiệp lực liên lụy, rơi vào khăng khít, vĩnh thế không được siêu thoát. Tổ sư xoay người nhìn về phía Minh Hà, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi giết người ta phụ mẫu vợ con, trêu ra ngàn tỷ sát kiếp, cái kia ngàn tỷ chúng sinh thân nhân lại là mấy ngàn tỷ người, đến lúc đó bọn hắn như tới tìm ngươi trả thù, ngươi còn có thể toàn giết sạch hay sao? Giết chóc đại đạo, một khi bước vào, đệ tử liền không quay đầu lại được. Ai muốn giết ta, ta liền giết ai, cho dù mấy chục nghìn trăm triệu, tại vô tận đại hoang đến nói, lại cũng bất quá bụi bặm khách qua đường mà thôi. Bọn hắn như có thể giết ta, đó chính là ta báo đáp lời. Nếu ta giết bọn hắn, chính là ta khí số chưa hết. Minh Hà cúi đầu xuống, nhìn về phía trên mặt đất nhúc nhích con kiến. Cái kia con kiến nhỏ yếu, lại vẫn cứ giơ lên so thân thể mình lớn mấy lần tảng đá, gánh chịu chính mình không nên gánh chịu phân lượng. Ngươi cho dù thật là có bản lĩnh có thể giết cái kia mấy chục nghìn trăm triệu tu sĩ, thế nhưng là cái kia mấy chục nghìn trăm triệu tu sĩ thân thuộc gia quyến, chẳng biết lại có mấy chục nghìn trăm triệu, ngươi còn có thể đem đại hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều giết hay sao? Đại hoang cao thủ vô tận, cho dù vi sư cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, huống chi là ngươi đây. Cuối cùng rồi sẽ một ngày kia, ngươi sẽ trêu chọc đến ngươi không chọc nổi tồn tại, đến lúc đó sẽ đem tất cả người đều dính líu vào. Tổ sư lộ ra một vệt không làm sao, ngươi như bây giờ quay đầu, còn chưa muộn, sở hữu nhân quả, vi sư đều thay ngươi ngăn lại. Minh Hà nghe vậy im lặng, ngẩng đầu nhìn tổ sư một hồi, sau đó mới dập đầu. Tổ sư yên tâm, đệ tử cho dù là chết, cũng chỉ sẽ chết tại ngoài sơn môn, tuyệt sẽ không đem kiếp số trêu chọc đến sơn môn bên trong, liên lụy đến trong môn chư vị sư huynh đệ. Minh Hà sau khi nói xong, lại dập đầu 9 lần. Ngươi biết, vi sư tuyệt không phải loại người sợ phiền phức, chỉ là sợ ngươi sai lầm tính mạng. Tổ sư cười khổ nói, cho dù vi sư chịu biểu khán ngươi, có thể đại hoang bên trong cao thủ thực sự quá nhiều. Ngươi như tiếp tục minh ngoan bất linh trêu chọc xuống dưới, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Đệ tử chín chết không hối hận, giết người khác hoặc là bị người khác giết chết chính là đệ tử số mệnh. Giết chóc đại đạo, không quay đầu lại con đường. Minh Hà lời nói giọng kiên định, nói năng có khí phách. Nghe nói lời ấy, tổ sư hồi lâu im lặng, chung quy là khoát khoát tay, ngươi lui ra sau đi. Minh Hà nghe vậy lui ra, chậm rãi đi ở trong núi đường nhỏ, sau đó một đường quan sát linh đài Phương Thốn Sơn cảnh sắc. Dĩ nhiên trong bất chi bất giác lại tới hậu viện lớn trước cửa điện. Sư đệ, ngươi trở về cũng nhanh, tổ sư tất nhiên là hào hào khen ngươi dừng lại đại môn bên trong. Dương Tam Dương trong tay nắm lấy chẳng biết là gì động vật gan, đặt ở lò bát quái trước không ngừng mượn nhờ lò bát quái nhiệt lượng nướng. Dầu trơn không ngừng nhỏ xuống, hương khí bốn phía, hư không bên trong ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Minh Hà mặt không biểu tình, khóe mắt không có chút nào chấn động đi vào đại điện. Sau đó ngồi ở Dương Tam Dương đối diện, không nói một lời. Dương Tam Dương quen thuộc Minh Hà lãnh khốc, cũng là lơ đễnh, đem nướng xong thịt đưa tới. Sư huynh, ngươi nói ta đi giết chóc đại đạo, quả nhiên là sai lầm a. Minh Hà tiếp nhận thịt nướng, đột nhiên nói một câu. Dương Tam Dương động tác dừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Minh Hà băng lãnh cứng nhắc khuôn mặt. Trong mắt không nhìn thấy một tia chấn động. Hắn căn bản là vô pháp từ khuôn mặt này bên trong thấy cái gì. Vì cái gì nói như vậy? Dương Tam Dương hỏi một tiếng. Minh Hà im lặng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng ăn thịt nướng. Cái này đại hoang, chính là mạnh được yếu thua. Cường giả hằng cường, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ cái này đại hoang pháp tắc sinh tồn. Yếu chính là nguyên tội, yếu vốn cũng không có sai, có thể ai bảo hắn hết lần này tới lần khác sinh ở đại hoang, sinh ở cái này tàn khốc thế đạo. Yêu thú muốn giết ngươi, chư thần tại miệt thị ngươi, đưa ngươi coi là sâu kiến, tam tộc chỉ là đưa ngươi trở thành một hạt bụi. Chúng ta liền muốn ở đây tội nghiệt trùng điệp, vô pháp vô thiên thế đạo bên trong giết ra một đầu thông thiên đại đạo. Dương Tam Dương chụp chụp Minh Hà bả vai. Người nào ngăn ta, giết, loạn ta tín niệm người, giết, khuyên ta nhân từ người, giết, đối địch với ta người, giết, cùng ta đoạt lợi người, giết, hại tính mạng của ta người giết, âm mưu hãm hại ta người, giết, đại hoang không có nước mắt, không có thương hại. Có chỉ là mạnh được yếu thua. Tất cả chúng ta đều là liều mạng leo lên trên, muốn đứng tại đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh. Khi ngươi bỏ mình tộc diệt thời điểm, ai sẽ đến thương hại ngươi? Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy cảm khái. Mà có thể giết, thần để giết, đại hoang chúng sinh đều có thể chém giết. Không không thể giết người, không không thể giết vật. Minh Hà nghe vậy động tác dừng lại, trong tay thịt nướng rơi xuống đất, ánh mắt sắc bén tựa hồ đao, liền liền hư không cũng vì đó xé rách, gần như tại mộng ảo Nam Ni tự nói, người nào ngăn ta, giết, loạn ta tín niệm người, giết, khuyên ta nhân từ người, giết, đối địch với ta người, giết, cùng ta đoạt lợi người, giết, hại tính mạng của ta người giết. Âm mưu hãm hại ta người, giết, một cỗ thuần túy tới cực điểm sát cơ, tự Minh Hà trong cơ thể bắn ra mà ra, sát na gian trong cơ thể vô tận pháp lực sôi trào. Điên cuồng thuế biến, cả người nhắm mắt lại, tóc xông lên trời không, một chỗ thuần túy cực kỳ sát cơ tự trong hư vô giáng lâm, rót vào Minh Hà trong cơ thể, thể hồ quán đỉnh. Giờ này khắc này, Minh Hà bỗng nhiên khai ngộ. Ai tương đương, một đạo yếu ớt thở dài truyền ra. Nơi nào có ngươi làm như vậy sư huynh, thế mà khuyên người làm ác. Tổ sư từ trong hư không đi tới, nhìn xem quanh thân khí cơ không ngừng chấn động Minh Hà, lộ ra một vệt cảm khái. Hắn cuối cùng vẫn là không thể quay đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN